Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Trình Kiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn ông ta một cái. Ngữ khí bình thản. Tôi chưa hề để ông ở trong lòng. Tha thứ gì chứ? Đi thôi. Trình Kiêu nói xong, dẫn Tô Lương Tử rời đi. Tô Lương Tử lúc đi ngang qua người Liễu Thanh Phong, lộ ra nụ cười giễu cợt. Liễu Thanh Phong ngơ ngác nhìn bóng lưng Trình Kiêu rời đi, đầy mặt cười khổ. Cậu ta nói tiên thiên võ giả, muốn là có, tôi cười cậu ta ngông cuồng vô tri. Thì ra, chính tôi mới là người vô tri nhất. Một vị rất có thể là đại nhân vật tông sư hóa cảnh đặt ở trước mắt, vậy mà không nhận ra, ngược lại còn chế giễu. Đồ đệ cậu ta không nói sai, mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nghĩ tới lúc trước chế giễu Trình Kiêu là người bình thường, Liễu Thành Phong đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Vừa rồi ông ta khoe khoang khắp nơi trước mặt Trình Kiêu, Trình Kiêu lại luôn yên lặng không lên tiếng. Ông ta cảm thấy Trình Kiêu là sợ. Thật ra Trình Kiêu chưa hề để ông ta vào trong mắt. Ông ta tựa như một tên hề. Ở trước mặt một đại nhân vật, diễu võ dương oai, tự cao tự đại, mình chính là trò cười lớn nhất. Liễu Thành Phong lộ ra một vòng cười khổ, đầy mặt cho tàn, chậm rãi rời khỏi đình nghỉ mát. Liễu, Tạ Thiên Hoa vốn định an ủi Liễu Thành Phong, nhưng nhìn Trình Kiêu và Tô Lương Tử đã ngồi thuyền rời đi, vội vàng hô, Trình đại sư chờ một lát, tôi phái người đưa ngài. Giống nhân vật như Trình Kiêu, Tạ Thiên Hoa quyết định vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Đại lão thành phố lại như thế nào? Tùy tiện một võ giả nhà họ Tần đều có thể đánh ông ta cho tơi bời tan tác. Người như Trình Kiêu mới là đại nhân vật chân chính. Nếu như cậu ta muốn tiền tài và quyền thế, chỉ cần cậu ta muốn, trong vài phút là có thể hơn xa ông ta. Người nhà họ Tần tiến lên vịn Tần Vô Thiếu. Tần Vô Thiếu đầy mặt ngưng trọng nhìn Trình Kiêu chắp hai tay sau lưng một thân một mình đứng ở đầu thuyền. Người này sợ là đã tới hóa cảnh. Nhà họ Tần trừ gia chủ ra, sợ là rất khó có người có thể thắng hắn ta. Nhanh chóng cùng tôi trở về bẩm báo gia chủ. Trình Kiêu và Tô Lương Tử được Tạ Thiên Hoa cử xe riêng đặc biệt đưa về Hà Tây. Trình Kiêu căn dặn Tô Lương Tử, ông cũng không hoàn toàn hấp thu dược hiệu trúc cơ đan. Hiện tại qua một phen thực chiến, có chỗ được cực lớn với tu vi. Ông lập tức trở về, bế tu 3 ngày, đệ tử tuân mệnh. Bây giờ Tô Lương Tử nghe lời vô cùng. Trình Kiêu thể hiện ra thực lực, để ông ta chỉ có thể ngước nhìn, đuổi Tô Lương Tử về bế quan tu luyện. Trình Kiêu cũng trở về biệt thự Vọng Nguyệt Lâu tu luyện. Trình Kiêu lập tức sẽ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Mấy ngày nay còn thiếu một cơ hội. Một khi tu vi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, Trình Kiêu có thể thi triển càng nhiều thủ đoạn. Tại bên trong thế giới vũ khí nóng này, phải tăng cường mạnh vốn bảo mệnh, nhất là nghĩ đến cha mẹ ruột của mình. Địch nhân của bọn họ đều là một phương cường đại, vị kia ở thủ đô còn có thể trực tiếp huy động đại quân đội. Bây giờ Trình Kiêu mặc dù không sợ đạn bắn, nhưng còn chưa có năng lực chống đỡ những vũ khí uy lực lớn như bom, đạn đạo, thậm chí vũ khí hạt nhân. Cách chương